Long Vương trở lại, chương 418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 418 Đường Sở Sở lấy chìa khóa ra mở cửa. Sau khi vào phòng, cô lặng lẽ lấy một hộp đựng đồ ra đưa cho Giang Thần. Mặt đỏ bừng, khẽ nói, cất kỹ, tối nay dùng. Giang Thần nhìn thấy đồ Đường Sở Sở đưa cho anh, cả người kích động không thôi. Đường Sở Sở nói, đúng rồi, hôm nay có người tặng sính lễ cho nhà họ Đường. Sính lễ vô cùng quý giá. Bố mẹ đều đi rồi. Chúng ta cũng đi xem thử đi. Được. Giang Thần khẽ cười nói. Sính lễ đó là đồ anh tặng cho Đường Sở Sở. Đã đến lúc phải đòi về rồi. Hai người cùng nhau đến biệt thự lớn nhà họ Đường. Lúc bọn họ đến nơi, trong phòng đã tụ tập đông đủ hơn mấy chục người. Tất cả những người quan trọng của nhà họ Đường đã đến đủ. Còn một số thông gia thân thiết cũng đến. Trong phòng khách đặt rất nhiều chiếc gương. Bên trong toàn là tiền mặt và một số đồ trang sức quý giá cùng với những bộ quần áo đắt tiền. Nói láo, đây đều là sính lễ của cậu Ngụy tặng cho Sở Sở nhà tôi. Giang Thần và Đường Sở Sở vừa vào phòng đã nghe thấy tiếng cãi nhau của Hà Diễm Mai. Bà ta đứng trong phòng khách, hai tay chống nạnh, quát to với Đường Lỗi. Ai nói đây là sính lễ cho Đường Mộng Oánh chứ? Bạn trai của Đường Mộng Oánh là Liễu Sung nhà họ Liễu. Tuy nhà họ Liễu giàu có nhưng cũng không nhiều tiền như vậy. Cậu biết cậu Ngụy nhà họ Ngụy không? Đây mới thật sự là gia tộc kín tiếng. Buổi trưa còn đến nhà tôi, tặng quà mấy trăm vạn cho tôi. Đường Tùng cũng lấy chìa khóa xe ra, khoe khoang nói, nhìn thấy chưa, đây là cậu Ngụy tặng đó. Nhìn thấy cảnh này, Đường Lỗi cũng lập tức không khoe khoang nữa. Đường Mộng Oánh lại đứng lên, giải thích, người tặng sính lễ cũng đã nói rồi. Đây là sính lễ cậu Giang tặng, không phải của cậu Ngụy gì đó. Lẽ nào Đường Sở Sở còn quen cậu Giang giàu có nào đó sao? Đúng vậy, Đường Lỗi lúc này mới nói. Lẽ nào nói cậu Giang này chính là Giang Thần ở rể nhà các người hay sao? Ha ha, buồn cười chết đi được. Sao có thể là Giang Thần được? Giang Thần chẳng có tiền, cũng chẳng có quyền. Tôi nghe nói ngay cả tiền hút thuốc cũng phải xin Sở Sở đó. Nghe thấy cái tên Giang Thần, nhiều người không khỏi bật cười. Còn Đường Sở Sở và Giang Thần vừa bước vào đúng lúc lại nghe thấy những lời này. Sắc mặt Đường Sở Sở cũng rất khó coi. Giang Thần kéo Đường Sở Sở bước đến, lớn tiếng quát, đây đúng là sính lễ tôi tặng cho Sở Sở đó. Nhìn thấy Giang Thần và Đường Sở Sở bước vào, Hà Diễm Mai lập tức bước đến, kéo hai người đến bên cạnh mình, trách mắng, Giang Thần, cái đồ vô dụng này còn đến đây làm gì? Tôi đã nói với cậu rồi, cậu không xứng với Sở Sở, ngày mai ly hôn đi. Mẹ, Đường Sở Sở bất lực gọi một tiếng. Giang Thần đứng ra nói, cậu Giang tặng sính lễ chính là tôi, đây là quà tặng cho Sở Sở đó. Cách chương.